Hỷ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 14, giúp ta bảo mật nha. Góc truyện audio.com. Nghe nói, có người có thể ở dung sinh đường trụ thượng hơn 10-20 năm. Chính là bởi vì bò không thượng thiên sơn tuyết nguyệt, không thể thông qua ngự thiên học sinh lộ khảo hạch, mà vô pháp tới học viện ngự thiên. Sương mù nhan, chúng ta đi thiên khí cắt đi, mua điểm thực dụng đồ vật. Này thiên sơn tuyết nguyệt quá khó xông, ta tới gần một năm còn không có sấm đi lên. Này sấm không đi lên, liền nhập học tư cách đều không có, dung mật lải nhải vài câu. Minh vụ nhan gật gật đầu, này thiên sơn tuyết nguyệt nhìn chính là một tòa bình thường núi cao. Trừ bỏ cao điểm, hơn phân nửa ẩn ở một mảnh xương trắng chung. Thoạt nhìn có loại tiên sơn cảm giác, nàng không rõ, những người này vì cái gì sẽ không thể đi lên. Ở đi thiên khí các trước, nàng đi trước một chuyến ngự kiếm môn nhiệm vụ quán, tức trạch đang ở chờ nàng. Thấy Minh vụ nhan tới, lập tức đem tin cho nàng. Minh vụ nhan mở ra tin nhìn thoáng qua, sắc mặt bình đạm thu lên. Tức trạch sư huynh, cảm ơn ngươi. Tức trạch ha hả cười hai tiếng. Không cần cảm tạ, dung mật nói, sương mù nhan, chúng ta đi thôi, còn có 3 ngày liền đến thiên sơn tuyết nguyệt học sinh lộ lại lần nữa mở ra thời điểm sau. Chúng ta đến nhanh lên đi mua đồ vật. Tức trạch nghe được dung mật nói, chạy nhanh nói, hai vị tiểu sư muội mua điểm thuốc diệt chuột cái gì đi. Cái gì phòng xà trùng chuột kiến đều mua một chút. Có lẽ dùng đến, dung mật sửng sốt, chạy nhanh gật đầu, còn có sao, tức trạch sư huynh, chúng ta còn cần chuẩn bị chút cái gì sao? Nàng tới đều đã hơn một năm, nơi này người đều ích kỷ không được, có cái gì bí mật cũng sẽ không cùng người chia sẻ. Chưa từng có người cùng nàng nói qua, lên núi muốn mang chút cái gì, tức trạch xấu hổ lắc lắc đầu, mỗi tháng học sinh chướng ngại vật trên đường ngại đều không giống nhau. Ta cũng chỉ là đoán, các ngươi nhưng đừng nơi nơi nói a. Dung mật cười bảo đảm nói, ân, nhất định không truyền ra ngoài. Minh vụ nhan cũng là cười cười, cảm ơn tước sư huynh, chúng ta đi, tái kiến, ách, tái kiến. Tước trạch ngượng ngùng gãi gãi đầu, các nàng đi sau, cùng tước trạch cùng nhau trực ban tiếu kỵ nhịn không được trêu ghẹo nói. Tước trạch, ngươi đối này hai cái tiểu sư muội thật đúng là hảo a. Tước trạch cười cười, ta chỉ là cảm thấy nàng là cái thiện lương hài tử, người như vậy đáng giá kết giao. Tiếu kỵ cười cười bất trí một từ, thiện lương này hai chữ ở học viện ngự thiên học sinh thượng chính là thực chân quý. Đại gia vì tự mình ích lợi, thường thường sẽ bất kể hết thảy, từ này ở những cái đó thân phận tôn quý nhân thân thượng đặc biệt rõ ràng. Bên kia, Minh vụ nhan cùng dung mật đã tới rồi thiên khí các. Dung mật tuyển một chương bổ sung thể lực ghế dựa cùng một phen cho người ta mang đến mát mẻ cây quạt. Này hai dạng khác biệt đồ vật đã là hoa giá cao tiền. Minh vụ nhan bởi vì có vô cực táp, mua còn muốn nhiều, một cái nhưng di động ngăn tủ, rất nhiều xinh đẹp trai lọ vại bình. Bàn ghế, ăn dùng, bao gồm đệm chăn chờ trên giường đồ dùng cùng các loại dược phẩm. Toàn bộ quét sạch một lần, dung mật nhìn nàng mua như thế nhiều đồ vật, giật mình đến không được, vội ngăn cản nàng, như thế nhiều đồ vật ngươi mang không lên núi. Minh vụ nhan thần bí cười cười, ghé vào nàng bên tai nói, ta cũng có cái chữ vật không gian, tuy rằng không lớn, nhưng là trang điểm này đồ vật vẫn là có thể. Bởi vì ở nhất phẩm cư đấu giá hội thượng nhìn thấy quá chữ vật không gian. Cho nên lúc này nói ra cũng hoàn toàn không sợ quá đột ngột. Dung mật cả kinh tròng mắt đều mau rơi xuống. Nàng không nghĩ tới mới gặp khi phi thường chật vật nghèo kết hủ lậu Minh vụ nhan cư nhiên có như thế nhiều bảo bối. Chữ vật không gian cái loại này đồ vật, chính là tự mình cha cũng không có. Hoặc là nói. Toàn bộ học viện ngự thiên có thể có thứ này người cũng là cong lại có thể đếm được. Minh vụ nhan đem dung mật kinh ngạc xem ở trong mắt. Cười nói, giúp ta bảo mật nha. Dung mật chạy nhanh gật đầu. Hảo, hảo, nhất định bảo mật. Tấu chương kết thúc. Cách chương.